Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cuồn cuộn sóng ngầm. Phí lời, người không phải đầu óc bị lừa đá. Tiểu tử kia đã điều động điều tra rõ ràng, là Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh, hay sao thẻ sư thực lực, hai người chúng ta quấn lấy nhau cũng không đủ người khác một cái tay đánh. Còn tìm đi qua, trong đường cống ngầm, dâu dê người trung niên tức giận nói, A Nhạc không thích bĩu môi, trường học này loại trong tháp ngà bồi dưỡng thẻ tu, coi như là hai sao thẻ sư, cũng chưa chắc sẽ rất lợi hại chứ. Hắn nói, trong tay đã móc ra một trương tán xám ngắt mang thẻ trên mặt có dấu thăm thẳm quỷ mặt thẻ bài. Giang Bắc Đại học không phải đại học phổ thông. Người cũng đừng coi khinh cái kia hạ tầm. Chúng ta đều bất quá là vừa mới nhập môn một sao thẻ sư. Trong tay không có cường lực thẻ, coi như kinh nghiệm phong phú, liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại. Dâu dê nói, ánh mắt chợt khẽ hiện. Bất quá chỉ cần xác định đồ vật là ở trong tay hắn, chúng ta có thể mời trên giếng đại nhân ra tay rồi. Nhấc lên trên giếng đại nhân, A Nhạc cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, khẽ vuốt cằm, yên lặng ngưng tụ trong cơ thể thẻ năng, trầm giọng nói, u ảnh quỷ quái thẻ một khi thúc phát, thẻ của ta có thể cùng sức mạnh tinh thần sẽ hao tổn rất nhanh. Bởi vậy lẻn vào thanh hồ thẻ bài sở giao dịch sau ta liền sẽ rời đi trạng thái như thế này. Hoàn thành nhiệm vụ khôi phục sức mạnh đi ra chí ít cần 10 phút. Sau đó ta một khi hành động, ngươi liền bắt đầu tính giờ. Sau 10 phút yểm hộ ta đi ra. Dâu dê gật đầu, yên tâm, quá trình chúng ta đã thương nghị nhiều lần. Ngươi ghi nhớ kỹ, chỉ cần tuần tra tư liệu, tuyệt đối không nên tham lam mang ra đồ vật bên trong. Hai người nghị luận đến lúc này, thông qua phía trước trôi nổi ở giữa không trung một cái hình ảnh, đã là quan sát được sở giao dịch cửa thẻ cảnh bắt đầu cùng đi qua giao tiếp thẻ tu thay ca. Đây là một chương phụ trợ điều tra hệ hình ảnh thẻ tạo thành hiệu quả, có thể rất tốt quan sát đem khống cục diện. Đến lúc rồi, Đường Kiếm dùng chiếc đũa gắp một khối nhỏ lợn đuôi nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai hai lần, tùy ý món kho đây ở trong miệng tiêu tán. Ánh mắt híp không chút biến sắc liếc tà đối diện đang giao tiếp thẻ cảnh. Đứng dậy, giả vờ giả bộ đi một bên ven đường bồn hoa nhỏ nơi phóng nước. Đi tới bóng tối hẻo lánh chỗ không người, Đường Kiếm tay từ trước ngực túi áo rút ra tán trắng bạch mang á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Theo thẻ năng cùng sức mạnh tinh thần điên cuồng tiêu hao, nhất thời trong tay thẻ bài liền dần dần sáng lên. Tiểu Mỹ tiếng cười giòn giả từ thẻ mặt bên trong truyền đến. Chủ nhân, Đường Kiếm quần áo vạt áo hơi trầm xuống. 15 cm bỏ túi á nhân Mỹ thiếu nữ đáng yêu cầm lấy hắn vạt áo lắc lư. Giòn tan vui mừng gọi. Tiểu Mỹ, làm chính sự nha, nhanh đi. Đường Kiếm khóe miệng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái á nhân Mỹ thiếu nữ sang bóng tiểu ngạch đầu. Á nhân Mỹ thiếu nữ nheo mắt lại, dường như hết sức hưởng thụ, trơn bóng hoàn mỹ trắng nõn trên gương mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Đột nhiên nhảy một cái liền rơi xuống, đồng thời thân hình như trong nháy mắt sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Ha ha ha, chủ nhân, Tiểu Mỹ đi tới nha. Đường Kiếm xoay người, có thể cảm ứng rõ ràng đến Tiểu Mỹ cùng tinh thần mình gian xây dựng liên hệ. Mối liên hệ này giống như là hắn một bộ phận tư duy ký thác vào Tiểu Mỹ trên người, bị kéo dài theo Tiểu Mỹ cùng đi xa. Này loại tư duy tuy không pháp nhìn đến Tiểu Mỹ chỗ đã thấy, nhưng cũng lại như cùng Tiểu Mỹ tâm linh cộng cảm giác. Tiểu Mỹ sinh ra mỗi bên loại cảm giác đều sẽ hóa thành tin tức lưu tràn vào suy nghĩ của hắn bên trong. Cùng tận mắt nhìn thấy, thân thể sẽ không khác nhau quá nhiều. ba tên thẻ cảnh cùng ba tên ăn xong bữa ăn khuya đi qua giao tiếp công tác thẻ tu hỏi thăm một chút. Chợt liền nhấc lên vật của mình, mở ra phiên trực đình cửa rời đi. Ba tên thẻ tu cười nói chút gì. Một người trong đó ngồi vào phiên trực trong đình, tùy tiện đốt điếu thuốc liền bắt đầu soạt thông tin thẻ. Đều chưa từng đến xem giám sát màn hình, xem ra so với thẻ cảnh còn muốn lười biếng rất nhiều. Hai gã khác thẻ tu nhưng là lẩm bẩm mở ra sở giao dịch thiết áp cửa. Tiến hành một lần theo thông lệ ban đêm kiểm tra. Đầu tiên là kiểm tra thiết áp cửa đo lường phòng hộ trang bị. Ở hai người này mở ra thiết áp cửa kiểm tra đo lường phòng hộ trang bị thời gian. Tiểu Mỹ thân hình đã là linh hoạt chui vào đi vào. Hai tên thẻ tu đều không có một chút nào phát hiện. Thiết áp cửa là tính chất đặc biệt môn hộ. Cứ việc xem ra hàng rào sắt trong đó có rất lớn lúc rảnh rỗi. Nhưng kỳ thật toàn bộ thiết áp cửa đều an trang bị đo lường tình huống dị thường trang bị. Tùy tiện đi xong, cho dù tiểu Mỹ là hư vô ẩn thân trạng thái, cũng chưa chắc là có thể giấu giếm được đi. Bất quá ở hai tên thẻ tu kiểm tra trang bị thời gian. Trang bị là muốn trước tiên đóng lại mở ra. Loại trang bị này một khi đóng, chỉnh cái giao dịch chỗ giám sát cùng đo lường hệ thống đều sẽ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi chân. Không kỳ, cần lần thứ hai mở ra mới có thể trong nháy mắt khôi phục. Quá trình này liền nhìn hai tên thẻ tu hiệu suất. Bất quá một loại nhiều nhất cũng là 7, 8 giây thời gian, thậm chí 2, 3 giây. Đường kiếm đối với chuyện này là khá là rõ ràng. Tất nhiên là lựa chọn vào lúc này khiến tiểu Mỹ lẻn vào sở giao dịch là ổn thỏa nhất. Tiểu Mỹ cơ hồ là kẹt ở hai tên thẻ tu đóng đo lường trang trí trong nháy mắt chui vào sở giao dịch. Bên trong, tiến vào sở giao dịch sau, tiểu Mỹ liền tăng nhanh tốc độ di động, hướng về thanh hồ thẻ bài sở giao dịch phương vị cấp tốc lao đi. Sự di động của nàng tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Giống như là không có trọng lượng một cơn gió, 100 mét khoảng cách có thể chỉ cần 3 giây liền vượt càng. Hơn nữa sẽ không khiến cho bất kỳ xé gió thanh. Đường kiếm rất khó tưởng tượng tiểu Mỹ như vậy kiều tiểu thân thể là như thế nào ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Này lẽ nào chính là á nhân mạnh mẽ tố chất thân thể. Hầu như cũng là ở tiểu Mỹ lẻn vào sở giao dịch đồng thời. Sở giao dịch Đông Nam Giác Hạ Thủy nói bên trong, A Nhạc cũng là ở đo lường trang bị tắt chớp mắt. Thôi thúc u ảnh quỷ quái thẻ. Một khắc đó, Hạ Thủy đứng bên trong thì có một đạo uyển như quỷ mị cái bóng. Ở ánh sáng chiếu rọi xuống nhẹ nhàng lóe lên, như bóng đen xẹt qua, lắc mình cướp vào sở giao dịch bên trong. Thanh hồ thẻ bài sở giao dịch, đại môn đóng chặt. Bên trong một vùng tăm tối, này loại cỡ lớn thẻ bài sở giao dịch bên trong phòng hộ báo động trước cùng với giám sát biển. Pháp, tất nhiên là cực kỳ tiên tiến nghiêm mật, bất quá đối với tiểu Mỹ này loại hư vô ẩn thân đặc thù sủng vật mà nói. Tuyệt đại đa số báo động trước cùng giám sát biện pháp kỳ thực cũng vô dụng. Báo động trước giám sát biện pháp. Tuyệt đại đa số chỉ là nhằm vào người mà thiết trí. Cũng rất khó đối với á nhân Mỹ thiếu nữ này loại sủng vật kỹ năng thiên phú lên tác dụng khắc chế. Đường kiếm cùng tiểu Mỹ hoàn toàn tâm linh cộng cảm giác. Lúc này phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chủ nhân, tiểu Mỹ không thể đi cửa chính đi vào. Cảm giác rất sợ đó. Tiểu Mỹ truyền ra tin tức ý niệm cho đường kiếm tư duy. Tiểu Mỹ hết sức mẫn cảm, lúc này nàng đang đứng ở phóng thích tinh thần ý chí hình thành, IBM, ẩn thân hư vô giai đoạn. Đối với chung quanh năng lực cảm nhận tăng lên trên diện rộng, nhạy bén nhận ra được chỗ cửa lớn hẳn là có đặc thù đo lường năng lực ba động trang bị. Một khi từ cửa khe hở bên trong tiến nhập, rất có thể liền sẽ xúc phát báo động trước. Ân, đừng sợ. Chuyển sang nơi khác lẻn vào. Sở giao dịch phía sau phải có thông phong miệng. Thử nghiệm từ nơi nào đi vào. Đường kiếm tư duy gợn sóng. ngồi ở cửa hàng lớn cửa trước bàn ngụy trang tiếp tục ăn uống. Đồng thời cấp tốc bổ sung sức mạnh tinh thần cùng thể năng. Duy thị tiểu Mỹ ở hư vô dưới trạng thái ẩn thân. Đối với hắn gánh nặng thực sự quá lớn, tiêu hao hết sức kinh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.